Vợ ngốc A-hát, em trốn được tôi sao? Chương 19, góc truyện audio.com. Cô còn đang suy nghĩ bỗng nhiên cô thấy anh tách hai chân cô ra, khiến cô sợ đến tái mặt. Tanh lại muốn làm gì nữa đây, hành hạ cô như vậy chưa đủ hay sao? Cô càng hoảng hơn khi anh bắt đầu đưa tay vào mơn trớn, cấu véo nơi đó của cô đau lắm, nhưng cô vẫn không thể kìm được khoái cảm, khiến nơi đó vẫn không ngừng tiết ra dịch mật. Nhưng cơn khủng hoảng đến khi cô nhìn thấy anh chuẩn bị đưa cái của anh vào trong người cô. Vì cú hoảng sợ cô vội đẩy anh ra, và vùng lên chạy trốn, nhưng cô chưa kịp xuống giường thì anh đã kéo cô lại và đâm thẳng cái của anh vào trong người cô. Cô đau đớn đến quằn quại, anh đột nhiên đâm thẳng vào người cô, khiến người cô như bị xé toạc ra đau đớn tột cùng. Cô nằm sấp xuống giường, nước mắt không ngừng trào ra, hứng chịu những cái da vào thô bạo của anh. Cô cắn chặt gối không cho phép mình rên rỉ, hay khóc lóc, thân thể cô như dã rời, vô lực. Được một lúc cô thấy anh dừng lại, rồi rút cái của anh ra, xoay người cô trước mặt anh. Tại sao lại muốn chạy trốn? Tôi không muốn lấy anh, đồ độc ác tàn nhẫn, hức hức. Vậy sao? Nói xong anh lại tiếp tục đặt hai chân cô lên hông anh, rồi xông vào muốn cô một cách mạnh mẽ. Anh muốn cô phải biết giờ đây cô là của ai? Đừng mà, đau quá, anh bỏ ra đi mà. Tôi xin anh đấy, anh làm ơn đừng thúc mạnh như vậy được không? Anh là trâu bò à, hu hu hu. Tất cả đều là lỗi của em. Tôi rất muốn nhẹ nhàng với em nhưng em lại không muốn. Hu hu, ba mẹ ơi cứu con, hu hu. Cô đau đến nỗi thân thể cô như mất cảm giác, người cô như vô hồn. Cô không biết anh hành hạ cô trong bao lâu, muốn cô bao nhiêu lần, rồi những tư thế kỳ cục mà anh ép cô phải làm. Giờ đây cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn nghỉ ngơi, muốn quên đi chuyện kinh hoàng đêm nay, rồi người cô dần dần chìm vào bóng đen một cách vô thức. Khi cô ngất đi, anh vẫn điên cuồng ra vào trong cô cho đến khi anh trút hết tinh hoa của mình vào trong cô. Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn cô thì anh mới biết cô đã ngất xỉu từ khi nào rồi, người cô lạnh ngắt, nước mắt vẫn còn đọng trên má cô, khuôn mắt tím tái vô hồn vì đau đớn, khiến trái tim anh quặn thắt lại. Anh bàng hoàng tỉnh lại, anh đang làm gì cô thế này, trời ơi! Sao anh lại tổn thương cô như vậy chứ? Anh nhìn đến thân thể cô vết bầm tím tái khắp người, thỉnh thoảng còn có máu vương vãi. Nơi đó của cô còn bị anh tra tấn đến sưng tấy, máu chảy rất nhiều. Trái tim anh như co thắt lại, anh đã cố gắng kiềm chế không cho mình được làm tổn thương đến cô. Vậy mà trong vô thức anh lại tra tấn, chà đạp thể xác lẫn tâm hồn cô. Quyết Minh à, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, anh sai rồi. Ôm cô vào lòng đau đớn, hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má cô, rồi anh cúi xuống liếm hết máu trên người cô. Cơ thể cô xanh xao, trông yếu đuối mỏng manh hẳn đi. Nhìn cơ thể cô như vậy anh không biết phải làm sao bây giờ nữa. Cơ thể anh run lên bần bật, anh hối hận lắm rồi, bây giờ anh phải làm sao để chuộc lại nỗi của mình đây, mai là đám cưới rồi, anh phải làm sao để giữ được cô bên mình đây. Lần này chắc cô ghét và hận anh lắm đây. Anh thở dài trong đau buồn, rồi bế cô vào phòng tắm, anh muốn dùng nước ấm để rửa sạch vết bẩn trên người cô, để xoa dịu vết đau cho cô. Vì anh vẫn cảm nhận được tuy đã ngất đi nhưng trong vô thức cơ thể cô vẫn đang run lên. Quả nhiên khi ở trong nước ấm cơ thể cô đã hồng hào trở lại, khuôn mặt cũng thư giãn bớt căng thẳng hơn. Góc truyện audio.com, anh yêu thương, ân cần, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô từng chút một. Sau khi tắm xong anh lấy thuốc bôi cho cô, anh muốn chuộc lại lỗi của mình với cô. Bây giờ điều anh mong muốn nhất là, sáng hôm sau khi thức dậy cô hãy quên đi tất cả, mọi chuyện như chưa từng có việc gì xảy ra. Liệu như thế có được không em? Xin em hãy ở bên anh, đừng bao giờ rời xa anh nhé. Anh xin hứa, anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em nữa đâu. Xin hãy tin anh. Anh nhìn ngắm cô, có vẻ cô đã đỡ sợ hãi hơn. Anh hôn lên môi cô rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng ủ ấm cho cô. Anh yêu em nhiều lắm, hãy luôn ở bên anh, đừng bao giờ rời xa anh em nhé. Tất cả hãy xem là một giấc mơ được không em? Ngày mai thức dậy thì biết. Cách chương.